Lưu Manh Lão Sư, chương 1521, đem ngươi đuổi ra đi, gocchuyenaudio.com, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh đánh chữ thời điểm ngón tay mau đông cứng có điểm hoài niệm trước kia kia thai giống hỏa lò thần ích tay cầm máy tính. Bởi vì bọn bảo tiêu thường xuyên làm bảo hộ công tác cho nên bọn họ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều là rất nghiêm túc cao có. Điều này làm cho Lý Hiệu Trưởng càng thêm tin tưởng những người này địa vị không ít có thể tính là không phải tiết kiệm lãnh đạo xuống dưới cũng không xê xích gì nhiều. Bằng không người ta ngữ khí làm sao có thể mạnh như vậy cứng rắn đâu. Nghe mình là này hiệu trưởng trường học liền sắc mặt cũng không cho mình hơn nữa nói chuyện dường như một chút cảm tình cũng không có. Đều vị đại ca ta muốn hỏi một lần lãnh đạo ở nơi nào a? Lý Hiệu Trưởng thật cẩn thận hỏi han, người ta thủ hạ đều như vậy cố chấp lãnh đạo đương nhiên càng thêm cố chấp. Ha ha, chỉ cần mình có thể chụp hảo lãnh đạo mã thí có thể huyện bộ giáo dục cục trưởng không phải thị bộ giáo dục cục trưởng vị trí đều là chính mình ngồi. Không biết lãnh đạo thích không thích nữ sắc, ta thực con mẹ nó là hỗn chứng nào có người nào nam nhân không thích nữ sắc a. Giữa trưa dẫn dắt đạo đi thị trấn tái cùng ô ba hào hào liên hệ một lần để ô ba hào hào hầu hạ lãnh đạo bằng ô ba kỹ thuật nhất định có thể cho lãnh đạo thoải mái thích méo mó. Lý Hiệu Trưởng nghĩ đến ô ba so với trong nhà mình thiếu phụ luống tuổi có chồng xinh đẹp nàng chính là trên đời khó được xinh đẹp nữ nhân. Hắn cho là mình thích lãnh đạo cũng nhất định sẽ thích. Lãnh đạo ở bên kia. Lục Vũ Bằng vẫn tương đối dễ nói chuyện hắn chỉ Trần Thiên Minh trước kia cái kia con nhà trệt. Trần Thiên Minh bọn họ trước kia phòng bị lão sư khác ở lão sư kia sau khi kết hôn phân phối hai gian phòng chính là Trần Thiên Minh cùng với Hà Đào trước kia phòng. Hà Đào đi theo nữ kia lão sư đi vào nhìn nàng trước kia phòng mà Trần Thiên Minh ở bên ngoài cùng một người tên là Kiều Đại Bảo phó hiệu trưởng nói chuyện. Kiều Đại Bảo này phó hiệu trưởng không sai trước kia Trần Thiên Minh ở trường học thời điểm hắn đối Trần Thiên Minh rất chiếu cố cảm thấy được Trần Thiên Minh là một cái không sai lão sư ngữ văn kiến thức cơ bản vững chắc. Vốn muốn cho Trần Thiên Minh trên ngữ văn nhưng Lý Hiệu Trưởng cái gì trong sư tốt nghiệp bà con xa cũng muốn dạy ngữ văn cho nên đem Trần Thiên Minh vị trí chiếm đi. Tại phụ trong thành học Trần Thiên Minh là bị Lý Hiệu Trưởng áp bách để một người người thứ hai chính là Kiều Đại Bảo. Kiều Đại Bảo dạy học trình độ cao quản lý năng lực cường đối lão sư lại đặc biệt dốc lòng chiếu cố là một cái phi thường người tránh trực. Cũng là bởi vì như vậy Lý Xuân mới cảm thấy được Kiều Đại Bảo uy hiếp được vị trí của mình nơi trốn làm khó Kiều Đại Bảo trên cơ bản là đem Kiều Đại Bảo quyền lực cấp mất quyền lực. Hiện tại Kiều Đại Bảo nói chuyện đều không có trường học phó thầy chủ nhiệm nói chuyện hữu dụng bởi vậy Kiều Đại Bảo đãi ngộ cũng chỉ là so với lão sư tốt một chút so với trường học cái khác lãnh đạo kém rất nhiều. Hắn buồn bực thất bại muốn đánh nhau báo cáo điều đến trường học khác nhưng Lý Xuân lại ở bên cạnh làm khó dễ. Lý Hiệu Trưởng làm sao để Kiều Đại Bảo đi giống Kiều Đại Bảo nhân tài như vậy tới rồi trường học khác không cần bao nhiêu năm là có thể ngồi trên chính vị. Nếu để cho Kiều Đại Bảo ngồi trên chính vị nhất định có thể cùng chính mình. gocchuyenaudio.com Đối với, bởi vậy Lý Hiệu Trưởng muốn đánh Kiều Đại Bảo chỉ cần mình sẽ đem Kiều Đại Bảo đặt ở phụ trong thành học ướp lạnh 10 năm Kiều Đại Bảo cho dù là tái có bản lĩnh tới rồi cái kia tuổi hắn cũng bay không được thiên đi. Thiên Minh ngươi hiện tại ra sao? Kiều Đại Bảo quan tâm địa nhìn Trần Thiên Minh, lúc ấy hắn phi thường xem trọng Trần Thiên Minh một cái tiếng trung hệ tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp có thể nói trong trường học cũng không có nhiều ít như vậy chuyên nghiệp nhọt gáy bằng cấp lại cao lão sư nhưng lại để Lý Xuân cấp đà kích. Ta còn được, Trần Thiên Minh sờ sờ cái mũi ngượng ngùng nói. Hắn là phi thường tôn kính này không sai biệt lắm 40 tuổi Kiều Đại Bảo phó hiệu trưởng nhưng hiện tại thân phận của mình như thế nào nói đi. Kiều hiệu trưởng ngươi sao? Hiện tại công tác còn thuận lợi sao? Kiều Đại Bảo thở dài một hơi nói. Ai ngươi cũng là biết đến ta ở trong này e ngại người ta mắt có thể tưởng tượng đi cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại chỉ là làm một thiên hòa thượng đụng một thiên địa chung trải qua ngày đi sao? Bất quá như vậy cũng thoải mái có thể tiểu quản một chút việc đáng tiếc chính là này trường học còn như vậy đi xuống nó sẽ hại đời sau. Trần Thiên Minh kỳ quái nói, hiện tại đệ tử kỷ luật cùng với thành tích rất kém cỏi sao. Kiểm nghiệm trường học thật là tốt tồi chính là nhìn đệ tử kỷ luật cùng với thành tích. Dạ Kiều Đại Bảo gật gật đầu, trường học đã sắp có một năm không giờ dạy học làm việc đúng giờ phí, lao động trợ cấp các tiền thưởng ngươi nói lão sư còn có gì chứ. Trong trường học rất nhiều vị lão sư đều suy nghĩ điều đã đi chưa điều đi cũng chỉ là đụng một ngày chung đương một thiên địa lão sư. Cái kia Lý Xuân hay giống như trước như vậy vô pháp vô thiên. Trần Thiên Minh tức giận nói, nghĩ đến chính mình trước kia bị Lý Xuân khi dễ sau đến chính mình điều đi rồi vội vàng sự tình khác cũng bất quá hỏi chuyện nơi đây thật không ngờ Lý Xuân càng thể hiện càng tao hoàn toàn không cố lão sư chết đi sống. Lão sư chính là như vậy, một chút tiền lương cùng với trợ cấp nếu máu của bọn hắn mồ hôi tiền không có lấy đến, bọn họ làm sao dốc hết tâm huyết địa công tác. Lão sư cũng là người A, phải ăn cơm cứu cuộc sống A, là A trở nên càng thêm làm tầm trọng thêm. Kiều Đại Bảo lại thở dài một hơi, Thiên Minh may mắn lúc ấy ngươi điều đi, bằng không cũng khổ ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi điều đến thị cửu trong nơi đó đãi ngộ hẳn là có thể, tối thiểu của mình lao động có thể thể hiện không giống hiện tại nhiều hơn làm việc ít lấy tiền nhưng lại cũng bị khấu trừ tiền, bị khấu trừ tiền đều rơi ở trường học, kỳ thật chính là Lý Động Tình trong túi eo. Nói tới đây Kiều Đại Bảo dường như sợ bị người khác nghe được, dường như nói được phi thường nhỏ giọng. Này Lý Xuân là hội yếu đã bị báo ứng. Trần Thiên Minh nói được chảm đinh thiệt thiết, chính mình sớm nên cua tới nơi này xem. Dù sao mình là từ nơi này đi ra ngoài hẳn là quan tâm một lần mọi người. Kiều hiệu trưởng làm sao ngươi ở nơi này? Trần Thiên Minh kỳ quái, đây là có điều kém nhà trệt, giống Kiều Đại Bảo như vậy cấp bậc phó hiệu trưởng hẳn là có thể ở trường học duy nhất một tòa lão sư ký túc xá lâu. Kiều Đại Bảo có điểm tức giận, trước học kỳ Lý Xuân điều chỉnh trường học nhà ở ta đây phó hiệu trưởng cấp đuổi đi ra ngoài, nguyên nhân là ta tới đây cái trường. Góc truyện audio.com, học không lâu sau hẳn là cấp tới đây cái trường học dài lãnh đạo ở. Người ta là chính hiệu trưởng, nói cái gì chính là cái gì, chính mình còn có thể như thế nào. Bất quá nghĩ chính mình một cái phó hiệu trưởng ở kém như vậy nhà trệt, Kiều Đại Bảo lại suy nghĩ rời này trong trường học. Trần Thiên Minh hỏi, trường học cũng không xây giáo sư ký túc xá lâu sao? Kiều Đại Bảo lắc đầu, một văn tiền cũng làm cho Lý Xuân cấp ăn na, còn có thể xây giáo sư ký túc xá lâu à. Lúc này Lý hiệu trưởng hướng này vừa đi tới, hắn chứng kiến Kiều Đại Bảo cùng một thanh niên đang nói chuyện, hắn bắt đầu còn tưởng rằng là cùng tiết kiệm lãnh đạo nói chuyện, trong lòng cả kinh. Nếu để cho Kiều Đại Bảo lấy lòng tiết kiệm lãnh đạo kia, mình chính là không có cơ hội đó. Vì thế hắn vội vàng đã chạy tới lớn tiếng nói, Kiều Đại Bảo ngươi như vậy có rảnh không? Như thế nào không đi dò xét một lần vườn trường? Ngươi xem ngươi bình thường không làm việc cho giỏi, ngươi muốn ta nói ngươi bao nhiêu lần mới được a? Chứng kiến Lý hiệu trưởng đã chạy tới, Kiều Đại Bảo có điểm giật mình. Hắn dường như có điểm sợ Lý Xuân cùng huyện bộ giáo dục cục trưởng quan hệ không tệ, người ta lại là một giáo dài có thể tùy ý chi phối trường học, tiền mình là đấu bất quá hắn. Hắn vội vàng đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ta có việc đi trước, về sau có rảnh tái tán gẫu. Thiên Minh, Lý hiệu trưởng vừa nói vừa nghĩ, hắn nghĩ tới người này chính là chính mình trường học trước kia bị chính mình khi dễ lão sư, nghe nói điều đến dặm đương lão sư. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh mặc dường như không có gì tiền đồ bộ dáng. Lý hiệu trưởng ngươi càng ngày càng phúc có phải hay không, mò không ít nước luộc a? Xem ra ngươi đương này hiệu trưởng làm không ít tiền. Trần Thiên Minh phúng cười. Hắn chứng kiến Kiều Đại Bảo rất sợ Lý Xuân bộ dáng, không khỏi có điểm tức giận. Đối loại này không thể vô thiên địa người, mình là sẽ đối giao một lần hắn. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lý hiệu trưởng phát hỏa. Này Trần Thiên Minh cho là mình tại giảm trở thành lão sư cũng đã rất giỏi, hư tại trong mắt của mình còn không phải nhiều hơn cầm một vài tiền lương cùng với tiền thưởng mà thôi, sao có thể cùng chính mình một cái học kỳ có mấy chục vạn chi phối cường đâu. Nghĩ đến đây Lý Xuân lớn tiếng địa mắng, Trần Thiên Minh ngươi không phải này trường học lão sư, ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến xem không được sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, nhìn Lý Xuân kiêu ngạo như vậy lại kiên định Trần Thiên Minh sẽ đối giao quyết tâm của hắn. Đến xem là đi, nhưng ngươi chỉ điểm ta, xin phải được cô ta phê chuẩn mới có thể vào đi. Hiện tại chỉ ăn không tốt, còn có cái gì heo lưu cảm, trường học của chúng ta sẽ đối hết thảy người ngoại lai kiểm tra một chút, bọn họ có hay không bạo lực khuynh hướng, kiểm tra bọn họ có hay không heo lưu cảm. Đúng rồi, Trần Thiên Minh nghe nói hiện tại thành thị có xuất hiện heo lưu cảm, ngươi không phải là có heo lưu cảm cố ý tới nơi này lây bệnh chúng ta à. Lý Xuân vừa nói vừa che miệng ba, dường như sợ bị Trần Thiên Minh cấp lây bệnh truyền trên giường như. Lý Xuân ngươi mở của ngươi heo mắt hảo hảo nhìn một lần, ta so với ngươi còn muốn khỏe mạnh, có thể tính là ngươi nhuộm trên, ta cũng không có nhuộm trên đâu. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng, Lý Xuân chỉ vào cửa trường nói, Trần Thiên Minh ngươi không nên ở chỗ này sủa loạn, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức. Góc truyện audio.com, rời đi của ta trường học, bằng không ta ngựa trên kêu giáo cảnh lại đây đem ngươi đuổi ra đi. Lý Xuân lấy ra điện thoại di động của mình chuẩn bị cấp cho giáo cảnh gọi điện thoại. Nói là giáo cảnh nhưng thật ra là hắn một cái đường chất. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Này trường học là của ngươi. Không là của ta vẫn là của ngươi sao? Lý Xuân thấy Trần Thiên Minh cao đại uy mãnh liệt, chính mình có thể không phải là đối thủ của hắn. Vì thế hắn ngựa trên cấp giáo cảnh gọi điện thoại. Giáo cảnh nhận được Lý Động Tình điện thoại, nghĩ đến sinh sự tình gì ngựa nâng lên cảnh côn hướng bên này chạy tới. Bên kia Lục Vũ bằng nhãn quan bát phương hắn chứng kiến giáo cảnh rất vội vàng chạy nhanh cũng nghĩ đến xảy ra chuyện gì hắn ngựa trên mang theo cái khác bảo tiêu hướng Trần Thiên Minh bôn qua tới. Thúc hiệu trưởng có dặn dò gì? Giáo cảnh nghĩ đến Lý Xuân để hắn ở trong trường học không thể gọi thúc hắn vội vàng sửa miệng. Người đem cái này người cho ta đuổi ra đi, nếu hắn không chịu đi ngươi cứ việc động thủ hậu quả ta phụ trách. Lý Xuân đắc ý nói. Chính mình cùng đồn công an sở trường ăn cơm xong còn sợ Trần Thiên Minh bay thiên sao. Tốt nhất Trần Thiên Minh động thủ kia chính mình tự có cơ hội kiện hắn tái để đồn công an chỉ an đòn hiểm Trần Thiên Minh một chút. Này chỉ an so với chính thức cảnh sát còn muốn nghiêu người ta, cảnh sát còn muốn nói văn minh chấp pháp bọn họ không cần, dù sao bọn họ cũng không phải cảnh sát, suy nghĩ như thế nào đánh tựu như thế nào đánh, cùng lắm thì đánh xong sẽ không phạm. Lục Vũ bằng bọn họ cũng đã tới, nghe được Lý Xuân nói như vậy Lục Vũ bằng trực tiếp nhảy lên đến giáo cảnh bên người. Vung tay lên bắt lấy giáo cảnh đích cổ tay tài uốn éo trực tiếp đem giáo cảnh trong tay cảnh côn cấp hạ. Người các ngươi muốn làm gì? Lý Xuân chứng kiến lãnh đạo bảo tiêu xông lại đối với mình giáo cảnh xuống tay hắn không khỏi nghỉ ngơi. Các ngươi hiểu lầm, nháo sự chính là người này, hắn không phải chúng ta trường học, ta gọi là giáo cảnh thỉnh hắn đi nhưng hắn không đi còn muốn đánh người. Lý Xuân nghĩ đến những người hộ vệ này hiểu lầm vội vàng chỉ vào Trần Thiên Minh hướng Lục Vũ bằng bọn họ giải thích. Cách chương.